Chương 151, bậy bì đi cái chết. Thời không lỗ đen kinh khủng. Phạ xạ chú hổ uy lực chí cương chí mãnh, bất quá phạ xạ biết loại trình độ này công kích không có khả năng chân chính giết chết cái kia có được siêu tốc tái sinh năng lực ma nhân bụ. Đây chính là tỷ ỷ cổ lộ trước cùng ma nhân bụ sau khi chiến đấu, cho nạ dù tổ bọn hắn mang tới ưu thế. Nạ dù tổ cùng phạ xạ đều biết ma nhân bụ đặc điểm, nhưng là ma nhân bụ nhưng lại không biết lực lượng của bọn hắn. Cho nên tại ngay từ đầu liền sẽ bị phạ xạ áp chế. Bất quá, lấy ma nhân bụ đứa bé kia đồng dạng tính cách, trước đó thu thập đối thủ tình báo loại chuyện này cũng không phải hắn sẽ làm. Phạ xạ biết ma nhân bụ năng lực tái sinh rất mạnh, càng thêm biết súp tơ xài giản ba quá tiêu hao thể lực, liền xem như nàng cu nở dê không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian, cho nên phạ xạ không ngừng nghỉ chút nào, lập tức phát động mình công kích mạnh nhất. Tịch tượng oanh như là tượng đủ đồng dạng to lớn không khí pháo thôn vệ ma nhân bụ thân thể, phạ xạ công kích cuồng bạo mà không biết ngừng, hai tay không ngừng vùng đánh ra uy lực vô cùng không khí pháo. Nạ dụ tổ vẫn đứng ở một bên, nhìn xem phạ xạ cùng ma nhân bụ chiến đấu, chính hắn thì hoàn toàn không có muốn tham dự vào ý tứ, phạ xạ tính cách nhiều năm như vậy vẫn luôn là dạng này, chính nàng chiến đấu, liền xem như nạ dụ tổ cũng không thể tùy tiện tham dự. Bất quá! Tình huống trước mắt gây bất lợi cho phạ xạ mặc dù dùng mạnh mẽ công kích chế trụ ma nhân bụ, nhưng là công kích như vậy, đối với có được siêu tốc tái sinh ma nhân bụ tới nói chỉ có tạm thời hiệu quả mà thôi, mà lại tại suốt tơ xài giản ba trạng thái liên tục sử dụng cường đại công kích, thể lực tiêu hao nhanh chóng, tiếp qua không lâu phạ xạ liền sẽ không có cách nào lại duy trì suốt tơ xài giản ba trạng thái, nếu như tại lực lượng hao hết trước đó, phạ xạ không thể đem ma nhân bụ hoàn. Toàn hủy đi, nàng liền nhất định phải thua. Đông cỏ trước đó nhìn qua tỷ ỷ cổ lỗ cùng ma nhân bụ chiến đấu, lúc này đại khái cũng biết phả xạ đối mặt tình huống, hai mắt nhìn về phía nạ dù tổ. Ngươi vì cái gì không đi giúp nàng? Nếu như các ngươi hai cái liên thủ, hẳn là có thể tiêu diệt ma người bụ. Vấn đề này trước ngươi không phải đã hỏi sao? Mặc dù chiến cuộc dần dần bắt đầu gây bất lợi cho phả xạ, nhưng là nạ dù tổ trên mặt vẫn như cũ lấy thưởng thức biểu tình nhìn xem phả xạ chiến đấu. Nói, trước đó tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật thời điểm, ta không đi ngăn cản vì đèo tranh tài, nguyên nhân cũng giống như nhau. Đông thọ khẽ giật mình, lấy góc độ của hắn tới nói, thật sự là cảm thấy nạ dù tổ ý nghĩ của bọn hắn vạn phần khó có thể lý giải được. Vì cái gì nếu như không giải quyết rơi ma nhân bụ, toàn bộ vũ trụ đều sẽ lọt vào tai họa thật lớn. Vũ trụ hủy diệt QNZ không liên quan gì tới ta, ta chỉ cần phả xạ cao hứng liền tốt. Đông thọ quan tâm toàn bộ vũ trụ, bất quá nạ dù tổ chỉ quan tâm người mình yêu mến, toàn bộ vũ trụ an nguy hắn hoàn toàn không để vào mắt, chỉ cần phả xạ đánh cho cao hứng, liền xem như để ma nhân bù hủy diệt vũ trụ thì tính sao. Phả xạ đích thật là cao hứng phi thường phân chấn, thân là một cái thuần huyết người xài dạn, tại dạng này kích thích trong chiến đấu, nàng cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn, mặc dù thể lực nhanh chóng tiêu hao, nhưng là dáng tươi cười một mực đang trên. Mặt của nàng không có biến mất. Phạ xạ hai tay không ngừng huy động, tại trong hoảng hốt phảng phất tạo thành nga nở ca nhờ tay cánh tay huyễn tưởng, song quyền phía trên đánh ra nhiệt độ siêu cao cường đại hỏa diễm đạn, đến hàng vạn mà tính hỏa diễm đạn, trên không trung hóa thành một cái mỹ lệ trói lọi to lớn hỏa phượng hoàng. Phạ xạ huy quyền động tác đê u dô nở dê như la biến thành vũ đạo, bởi vì cực tốc huy quyền tạo thành tàn ảnh, để phạ xạ hai tay huy động tốc độ nhìn tựa như là giảm bất đồng dạng. Phạ xạ hai tay đều cùng hỏa. Phượng hoàng hai cánh dung hợp được, sau đó cả người khu xử chói mắt hỏa phượng hoàng, phát ra bén nhọn cao hót vang, sau đó nghĩ đến ma nhân bù bay đi hoành song quyền đánh ra hỏa diễm đạn lực lượng toàn bộ hòa làm một thể, hóa thành không chết thần điểu, hoàn toàn đánh trúng vào ma nhân bù thân thể ma. Ma nhân bù nhìn thấy phạ xạ cường đại như thế công kích, liền xem như bẫy bị đỉ cu nở dê bắt đầu lộ ra không thần sắc tự tin. Đầu đầy mồ hôi nhìn xem bạo tạc trung tâm, ma nhân bù vị trí, nếu là ma nhân bù thua trận, hắn tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Phả xạ tuyệt chiêu uy lực hoàn toàn chính xác 10 phần to lớn, tại suốt tơ xài giản 3 trạng thái sử dụng dạng này chiêu số, to lớn lực phá hoại để ma nhân bù thân thể đều bị đánh mất rồi một nửa. Ma nhân bù mặc dù có cảm giác đau, nhưng là nhẫn mại thống khổ năng lực xa so với bình thường cao, cho nên liền xem như nửa người bị đánh nát. Ma nhân bù cũng giống vậy không có lộ ra thống khổ gì thần sắc, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở cái chán, đem sắc bén khí ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. mà cản cổ xạ bổ phạ xạ cường đại cũng làm cho ma nhân bù cảm thấy hưng phấn. Lúc này hắn đang chiến đấu, lại không phải vì baby đi ra lệnh, chỉ là bởi vì trong thân thể của hắn lưu lại tới nguyên bản chiến đấu dục vọng, để hắn muốn cùng cái này cường đại tóc vàng nữ nhân chiến đấu hình dạng xoắn ốc chùm sáng xuyên thấu không khí cùng bạo tạc, độ cao áp xúc lực lượng, liền xem như tại vừa rồi trong bạo tạc cũng không có chịu ảnh hưởng. Pha xa ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hình dạng xoắn ốc chùm sáng, nàng đã có thể cảm giác được cái kia lực lượng cường đại gần ngay trước mắt. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch lập tức quay thân né tránh mà cản cổ xạ bổ cơ hồ là dán phả xạ gương mặt bay qua, bất quá còn tốt không có đánh trúng thân thể của nàng, mà cản cổ xạ bổ to lớn lực xuyên thấu, QNZ đánh gãy phả xạ mấy túm tóc vàng. Phả xạ nhìn xem mình rõ ràng thiếu một đoạn tóc, nụ cười trên mặt càng thêm trưng dương, đông dương cười lên ha ha, đem lực lượng của mình tăng lên tới lớn nhất, phả xạ toàn thân khí cơ hồ bạo tạc. Bởi vì lực lượng cường đại tăng lên, toàn thân cao thấp đều xuất hiện chói mắt màu lam hồ quang điện, nhất quyền nhất cước bên trong đều tràn ngập to lớn vô cùng lực lượng, song quyền hai chân điên cuồng công kích, không ngừng công kích ma nhân bụ thân thể. Ma nhân bụ thân thể như là một cái đống cắt đồng dạng tùy ý phả xạ đánh tới đánh lui, nhưng là cực độ cứng cỏi thân thể, nhận phả xạ liên tục trọng quyền công kích thế mà còn là không có nhận thương tổn quá lớn, phả xạ công kích chỉ là để ma nhân bụ vừa rồi chịu tổn thương không có quá nhanh phục hồi như cũ mà thôi. Phạ xạ một quyền đem ma nhân bụ chấn khai, sau đó cho mình lấy được một chu tờ ra tốc khoảng cách, cả người hóa thành một đầu rồng thần, xông về ma nhân bụ thân thể dạ nga ẩm. Phạ xạ đánh ra bắt môn độn giáp mạnh nhất áo nghĩa, màu vàng thân thể trên không trung bay múa, cường hãn khí kình sau lưng phạ xạ hóa thành một đầu rồng thần, tại phạ xạ chân đá chúng ma nhân bụ thân thể đằng sau. Cái kia cỗ to lớn màu vàng khí kình lại lần nữa co vào đến phả xạ thể nội, sau đó thông qua được phả xạ chân. Trực tiếp tại ma nhân bụ thể nội bạo tạc quanh phả xạ dạ nga huy lực, đem ma nhân bụ thân thể toàn bộ nổ rất một khối, nhưng là ma nhân bụ lại là mặt không đổi sắc, nhìn xem trước mặt phả xạ, đột nhiên khống chế toàn thân khí, gia tốc trên thân tế bào tái sinh. Ma nhân bụ thân thể tại chính hắn khống chế phía dưới, không chỉ là lấy siêu tốc tái sinh, càng là không ngừng bành trướng biến thành một cái màu hồng phấn cu cờ thi tờ. Cái này cu cờ thi tờ phi thường mềm mại mà có tính bền dẻo, đối với phả xạ dạng này lực lượng cương mãnh người mà nói thật sự là phiền toái lớn nhất. Ma nhân bụ dùng mình thân thể mềm mại đem phả xạ cơ hồ cả người đều nuốt vào, không bao lâu phả xạ cũng chỉ còn lại có đầu cùng hai tay lộ ở bên ngoài. Bảy bị đi vốn đang lo lắng ma nhân bụ thất bại, bây giờ thấy ma nhân bụ lại lần nữa phản kích, lập tức đại thở dài một hơi, ở một bên hoa hoa kêu to. Bù chính là như vậy, nhanh lên đem cái kia nữ nhân đáng chết cứ như vậy để chết ma nhân bù người nghĩ cũng đừng nghĩ. Thư nguyên băng liệt pháo phả xạ rốt cục lấy ra mình cuối cùng, cũng là mạnh nhất tuyệt chiêu, trực tiếp tại ma nhân bù trong cơ thể, đánh ra mình mạnh nhất chiêu số, đem mình bây giờ còn lại tất cả lực lượng tất cả đều áp xúc tại điểm này, bởi vì biến thân thành Super Saiyan 3 đằng sau. Thứ nguyên băng liệt pháo lực lượng trở nên càng cường đại hơn cạch ma nhân bụ dùng thân. Thể của mình cơ hồ đem phả xạ cả người nuốt mất, nhưng là bộ dạng này, QNZ tại trong lúc vô hình áp chế thứ nguyên băng liệt pháo lực lượng, để thứ nguyên băng liệt pháo trung tâm có thể lượng biến đến càng thêm dày đặc. Cỗ này cực độ áp xúc năng lượng, để thời không đều sinh ra vết nứt. Phả xạ không có nạ rủ tổ như thế có thể điều khiển thời không nhãn lực, tại sử xuất thứ nguyên băng liệt pháo đằng sau. Lập tức liền từ ma nhân bụ trong thân thể trốn thoát, nếu không liền ngay cả chính nàng đều muốn bị liên lụy, bị nuốt đến lúc đó trống không trong khe hẹp đi, đến loại địa phương kia, mặc kệ phả xạ thực lực mạnh cỡ nào, đều chỉ có thế tại thời không trong cái khe bị hoàn toàn chôn vùi. Lần này thứ nguyên băng liệt pháo lực lượng thật sự là quá cường đại, thậm chí là để thời không vết nứt, mở rộng đến có thể so với nạ rủ tổ không gian sụp đổ trình độ. Không gian bởi vì phả xạ công kích mà vỡ tan, sinh ra thời không lỗ đen, lực hấp dẫn cực lớn đem phủ cận hết thể tất cả đều hướng vào phía trong thôn phệ. Ma nhân bụ thân thể liền ở vào thời không lỗ đen trung tâm, cơ hồ trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hết hơn phân nửa, bất quá ma nhân bụ QNZ nhanh chóng phản ứng, toàn lực chống cự lại cái kia lực hấp dẫn cực lớn phả xạ thứ nguyên băng liệt pháo, bởi vì ma nhân bụ quan hệ, tạo thành so dị vãng lực lượng cường đại hơn. Loại chuyện này liền xem như phả xạ bản thân mình cũng không có dự liệu được, lực lượng cơ hồ hao hết, hiện tại chính nàng đều không có biện pháp ngăn cản cái kia thời không lỗ đen lực hấp dẫn. Không gian ngưng kết nạ rủ tổ lợi dụng mình mắt phải nhãn lực, đem thân thể của mình chung quanh một vùng không gian hoàn toàn ngưng kết xuống tới, chặn lại không gian lỗ đen lực hấp dẫn, QNZ cứu được bên người mấy người một mạng, bất quá bảy bị đi liền không có tốt như vậy vật khí. Liền xem như ma nhân bụ đều muốn toàn lực ngăn cản thời không lỗ đen lực lượng, bảy bị đi chỗ nào có thế ngăn cản được, thấp bé xấu xí thân thể thoát ly mặt đất, hướng về kia có bóng đêm vô tận cửa hang bay đi. Ma nhân bù cứu ta a, ma nhân bù lúc này chính mình cũng không thể chú ý tới, nơi nào còn có dư lực cứu baby đi, baby đi mặc kệ làm cái gì đều là phí công dãy rủa, thân thể hoàn toàn biến mất tại thời không trong lỗ đen, mà nạ rủ tột thì nhìn chằm chằm không trung thời không lỗ đen, lại lần nữa phát động mình nhãn lực. Không gian sụp đổ.